Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853 tinh thần cùng thời gian phòng nhỏ. Hoa Hướng Dương cùng Kêu bị Ino đổ ập xuống một trận mãnh huấn. Hai cái tiểu cô nương vô luận ngày thường là gan lớn vẫn là nhát gan. Lúc này đều khóc hoa mặt, Hinata đúng lúc bưng tới nước ấm. Thực ôn nhu mà cấp hai cái tiểu hoa miêu lau mặt, heo heo ở bên cạnh, phác từ kêu hai tiếng. Lấy kỳ an ủi, không có biện pháp, trong nhà đại ma vương đều phát hỏa. Ta một con sủng vật heo có thể làm cái gì đâu. Các ngươi liền nhẫn nhẫn đi. Hinata ra khỏi phòng, nhìn đến Ino đang đứng ở đình viện nội phát ngốc, hai cái nữ nhi ngày thường bị sủng lên trời. Giống hôm nay như vậy lạnh lùng sắc bén mà răn dạy. Thật đúng là lần đầu tiên, Ino tâm tình của mình cũng thật không tốt, bất quá hôm nay cần thiết ngừng. Bọn nhỏ kiêu ngạo tự mãn cảm xúc, chính mình đường đường giới vương thần. Nhìn đến Seo phản ứng đầu tiên cũng là trước lui lại. Mà không phải xông lên đi đánh hai quyền. Hai đứa nhỏ phản ứng đầu tiên lại là hợp thể. Ngạnh dỗi. Cái này lá gan thật sự là quá lớn, Ino gia đình viện vị trí so cao. Từ cửa nhà hướng nơi xa nhìn ra xa, sẽ phát hiện ban đêm Mộc Diệp thôn vẫn là thực an tĩnh. Không trung treo huyền nguyệt, toái quang đánh vào trên mặt đất. Gió đêm thổi qua, nhánh cây bóng dáng cũng sẽ tùy theo một trận đong đưa. Ino nghe được phía sau tiếng bước chân. Nhẹ giọng hỏi, hai cái tiểu gia hỏa không khóc. Hinata vây quanh được nàng eo. Không nói chuyện, thực an tĩnh mà bồi nàng đứng một hồi, có phải hay không lại gặp được nguy hiểm địch nhân? Hinata thấp giọng hỏi nói, Ino lắc đầu. Tuy rằng không có chính thức giao thủ, nhưng ta phỏng chừng tên kia cùng ta cũng không sai biệt lắm. Một mình đấu ta không sợ. Huống chi, đối phương lẻ loi một mình. Ta tưởng nói, có thể gọi tới một đống người tấu hắn. Cái này kỳ thật thật chưa nói tới nguy hiểm, ngàn vạn muốn bình an trở về. Ta cùng bọn nhỏ đều ở trong nhà chờ ngươi, yên tâm đi. Nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết ta sao? Thật muốn gặp được đánh không lại địch nhân. Ta chạy trốn nhưng nhanh. Ino huấn xong nữ nhi, liền tới đến địa cầu thần điện giữa, mặc kệ bọn họ có biết hay không. Seo sống lại tin tức vẫn là yêu cầu thông chi địa cầu chiến sĩ, đến thần điện sau. A, đưa mắt nhìn lại, bên này tụ tập một đống lớn người. Cái gì rùa biển, phổ ngươi, ô long, phàm là có thể cùng Son Goku một đám nhấc lên quan hệ người cơ bản đều ở Krillin tìm được bói toán. Bà, kết quả bói toán biểu hiện hồng lụa dẫn quân đoàn đã toàn diệt. Hắn một đầu dấu chấm hỏi mà bay trở về, người này không thể không nói. Là cái phúc tướng, phản hồi trên đường. Cứu sớm chạy ra hồng lụa dẫn quân đoàn căn cứ Hải Đức tiến sĩ. Vị này Zero tiến sĩ tôn tử thống hận Mã Trạch Tháp tổng soái đối chính mình lừa gạt. Hoàn toàn tỉnh ngộ, thề một lần nữa làm người. Trợ giúp Z các chiến sĩ đánh bại Seo, không đợi Ino hỏi thanh sự kiện ngọn nguồn đâu. Xeo trò chơi tin tức liền thông qua các gia điện coi đài truyền khắp toàn thế giới, thần điện bên. Này cũng có thể tiếp thu đến TV tín hiệu, xeo noi theo ngày xưa Piccolo đại ma vương chuyện xưa. Trực tiếp ở TV tiếp sóng chung phá hủy một tòa nhân loại thành thị, lúc sau càng nhẹ nhàng tiêu diệt. Chính phủ quân đội, hắn tuyên bố chính mình sẽ ở 10 ngày sau, tổ chức xeo trò chơi. Nếu đến lúc đó không ai có thể đánh bại hắn. Hắn liền sẽ hoàn toàn phá hủy địa cầu, Ino không biết chính mình hay không yêu cầu tham gia chuyện. Này, liền hỏi địa cầu chúng chiến sĩ. Các ngươi có thể đánh bại cái này Seo sao? Giống cái gì ô long? Phổ ngươi, rùa biển như vậy tự nhiên là đều ở lắc đầu, lấy cái gì đánh? Bọn họ liền không phải chiến đấu hình nhân vật A, Gohan cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Rèn luyện cuồng nhân giống nhau Son Goku đưa chuyển phát nhanh đi. Không có cái này thân cha đốc xúc. Hắn huấn luyện tự nhiên liền lơi lỏng xuống dưới. Hiện tại liền siêu Saiya đều không phải. Đối mặt Seo hoàn toàn không có đánh trả chi lực, Nappa không hé răng. Hắn phía trước là không chuẩn bị. Nếu là có chuẩn bị nói. Hắn phỏng chừng chính mình có thể tiếp 2-3 chiêu Tenshinhan. Krillin, Yamcha trầm mặc không nói, Piccolo cẩn thận tính toán nửa ngày. Nói, ta rất tưởng nói có thể thắng. Nhưng sự thật là, Cell cường đại xa xa vượt qua ta lý giải phạm vi. Chúng ta yêu cầu lập tức đem Son Goku kêu trở về, Vegeta hai ngày này cũng ở thần điện bên này bồi. Thế nhi, rất bất mãn bọn họ gặp được chuyện gì liền kêu Son Goku hành vi. Như vậy đại một cái người Saiya vương tử các ngươi nhìn không thấy sao? Lúc này nắm chặt nắm tay. Căn bản là không cần Kakalo. Cell, hừ, một cái rách nát sâu mà thôi. Các ngươi chờ. Ta đây liền đem nó đầu ninh xuống dưới, hắn từ thần điện nhảy dựng lên. Kéo túm thật dài kim sắc đuôi diễm. Bay về phía dưới, 10 phút sau, lảo đảo lắc lư. Mặt mũi bầm dập Vegeta lại bay trở về. Hắn một mông ngồi dưới đất. Không bao giờ hé răng, giới vương thần đại nhân ngài ý tứ đâu. Piccolo hỏi, Ino tính toán một lần. Tuy rằng không giao thủ. Nhưng là đại khái có thể đánh giá chắc ra tới. Nàng nói, dùng Frieza một đám thường xuyên sử dụng sức chiến đấu trị số tới phỏng đoán nói. Cell thái độ bình thường sức chiến đấu theo ý ta tới khẳng định vượt qua 1 tỷ. Nó trên người tập hợp rất nhiều vũ trụ người cùng người Saiya. Kia Namek người tế bào. Hiện tại cũng nắm giữ khí sử dụng phương pháp. Xúc lực sau. Đỉnh chiến lực có lẽ sẽ vượt qua 400 triệu, nàng nhìn Piccolo. Ta kiến nghị là huấn luyện Son Gohan. Son Gohan tiềm lực là này mấy cái người Saiya giữa tối cao. Muốn đánh bại Cell, chỉ có thể mượn dùng hắn lực lượng, Vegeta có chút bất mãn. Kakalo ngốc nhi tử có cái gì tiềm lực? Muốn nói có tiềm lực, kia cũng nên là nhà mình chăng có tiềm lực mới đúng. Bất quá con của hắn còn ở ăn nãi. Tự nhiên là vô pháp đứng lên đánh Cell, Piccolo có thần tiên trí tuệ cùng ánh mắt. Tương đối nhận đồng Ino lời này. Hắn cũng cho rằng Son Gohan tiềm lực xa xa lớn hơn Son Goku. Vegeta này đó thế hệ trước người Saiya, bởi vì Ino phía trước ở Raditz sự kiện trung hoành xoa một. Đòn, Piccolo cùng Gohan ràng buộc cũng không có thành lập lên. Hiện tại hai bên chỉ là nhận thức trình độ, Piccolo hướng trong đám người nhìn hai mắt. Son Goku nhi tử, hắn biểu tình nghiêm túc, thoạt nhìn cơ sở xác thật rất kém cỏi, chiến đấu tín niệm không đủ kiên quyết, ý chí cũng thực mềm yếu, có rất lớn tăng lên không gian, tranh đến Chi Chi đồng ý sau. Piccolo lập tức mang theo Son Gohan tiến vào tinh thần cùng thời gian phòng nhỏ tu luyện, phòng nhỏ. Nội là một mảnh mênh mông vô bờ trắng xóa không gian. Diện tích cùng địa cầu không sai biệt lắm đại. Toàn bộ không gian đều là gấp 10 lần trọng lực hoàn cảnh. Không khí loãng. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại. Ở bên trong đãi 1 năm. Chỉ tương đương với ngoại giới 1 ngày thời gian. Này chỗ dị không gian 1 lần tiến 2 người. Một người ở bên trong chỉ có thể tích lũy đãi 48 tiếng đồng hồ. Cũng chính là 2 thiên thời gian. Vượt qua thời gian, xuất khẩu liền sẽ biến mất. Người tắc sẽ bị lạc ở không gian giữa, người yêu cầu tu luyện sao? Nhìn Piccolo mang theo Son Gohan đi vào phòng nhỏ. Vegeta hỏi Ino, Ino cười cười. Ta và các ngươi bất đồng. Ta vô pháp tiến vào loại này nhỏ hẹp thời gian tiết điểm kia nhưng thật tốt quá Nappa. Vegeta hô, chờ cái kia Namek người ra tới. Ngày hôm sau chúng ta đi vào tu luyện, Nappa. Hắn đối với cùng Vegeta cùng nhau đãi 1 năm có điểm phạm sợ. Chính mình có thể nói không sao. Hết chương.